Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 127 chân thật. Tính, vẫn là từ bỏ, chỉ trong nháy mắt. Huyền Ngư trong lòng liền có quyết định, chỉ có ta một người, nàng nói như vậy. Kỳ thật, ta sư mẫu bọn họ cũng đều biết hiện tại chỉ có Vương Mai biết chính mình chi tiết. Đợi chút đến cho nàng thông thông khí. Làm sư mẫu giúp chính mình đâu một chút đế, sự tình phỏng chừng liền như vậy đi qua quả nhiên. Nghe đến đó, lão viện trưởng trong lòng nghi ngờ dọn sạch hơn phân nửa, Vương Mai cùng Triệu Cẩm Thủy tên tuổi. Liền tính là cách nhiều như vậy ngành sản xuất, hắn cũng là nghe nói qua, nếu hai người kia biết đến lời nói. Như vậy Huyền Ngư tên tuổi. Đại khái suất đã ở phía trên nơi đó treo, nhưng là mặt trên hiển nhiên không có phải vì khó nàng ý tứ. Càng không có phái người muốn cùng nàng giao lưu. Phỏng chừng là tồn quan sát tâm tư, ít nhất là không nghĩ cùng trước mặt cái này tiểu nữ phát lên. Xung đột nói như vậy, vậy không phải chính mình hẳn là nhọc lòng chuyện này, cái kia. Lão viện trưởng trà sát tay, một trương mặt già mặc danh có chút đỏ lên, xem ra tới. Hắn hiển nhiên không như thế nào ứng đối quá hiện tại loại tình huống này, người bên kia còn có hay. Không khác chữ hàng, lão viện trưởng thật sự là kim nén không được chính mình lòng hiếu học. Hắn hiện tại mãn đầu óc cũng chỉ có một ý niệm. Có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Cỡ nào tốt cơ hội a, sống 80 năm. Hắn lần đầu tiên có loại chọn hoa mắt cảm giác cứ việc liền trước mắt này 8 tảng đá. Cũng đã đủ chính mình nghiên cứu đã nhiều năm, nhưng là ai còn sẽ ngại nghiên cứu tài liệu thiếu a? Liền tính là mỗi ngày lại đây nhìn một cái, sờ sờ, cái loại này hạnh phúc cảm đều có thể tràn đầy ra tới, chính mình đã không có mấy năm sống đầu. Tự nhiên là muốn nhìn một chút càng nhiều đồ vật sáng nghe đạo. Chiều chết cũng không hối tiếc, nếu có thể ở trước khi chết tiếp xúc đến càng rộng lớn thiên địa. Kia thật là không có gì tiếc nuối, ta bảo đảm. Thực mau liền sẽ còn cho ngươi, lão viện trưởng nghĩ nghĩ. Sau đó bay nhanh tiến hành bổ sung. Hơn nữa sẽ không để cho người khác biết. Đồ vật là từ ngươi bên này chảy ra, đối với một cái nghiên cứu nhân viên tới nói. Như vậy hứa hẹn có thể nói là tương đương trọng, vứt lại danh dự. Vứt lại có khả năng ở quốc tế thượng thu hoạch địa vị. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút mà thôi, nếu có thể cho hậu nhân lưu lại điểm cái gì. Ta đây đời này liền thật sự không có gì tiếc nuối, có thể là nghĩ tới tương lai có khả năng phát. Sinh sự, hắn theo bản năng cười cười, vũ trụ a, cỡ nào cường đại mà thần bí địa phương, ai có thể chống cự loại này dụ hoặc đâu. So với cả đời vô tri vô giác chết đi, nếu có thể cho mọi người mang đến chân tướng nói. Thật là có bao nhiêu hảo a, không đúng sự thật cũng không quan hệ. Lão viện trưởng xua tay, cũng không có làm khó người khác ý tứ, rốt cuộc hắn khát cầu. Người khác không nhất định có thể tiếp thu a, nói nữa. Loại sự tình này không chừng mạo nguy hiểm đâu, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Vũ trụ bên trong nguy hiểm thật mạnh, ngẫm lại cũng xác thật là không dễ dàng, vạn nhất bị lạc trong đó. Muốn trở về liền khó khăn, liền tính không phải chính mình tự mình đi. Lấy đồ vật trao đổi nói, hẳn là cũng là muốn trả giá tương đối trầm trọng đại giới, tính tính. Ngươi có thể tuyển thiên văn cái này chuyên nghiệp, cũng đã thực ghê gớm, chẳng sợ lộ ra một chút tin tức, đối hai mắt một bôi đen nhân loại tới nói, đều là thật lớn phúc âm, khác thật không thể cưỡng cầu. Đó là đạo đức bắt cóc, lão viện trưởng lời nói còn chưa nói xong. Huyền Ngư liền đánh gãy hắn. Không uổng cái gì công phu, chỉ là đến phiền toái lục thần kích nhiều chạy mấy tranh, bất quá với. Hắn mà nói, hẳn là cũng không có gì ảnh hưởng, đồng dạng bị lão viện trưởng trên người kia cổ tìm tòi nghiên cứu. Tinh thần cấp cảm nhiễm, tự hỏi trong chốc lát sau. Huyền Ngư thuận tay trừ một chương A4 giấy. Sau đó đặt ở bàn điều khiển thượng, người nghĩ muốn cái gì dạng? Lão viện trưởng có điểm không phản ứng lại đây. Cái gì cái dạng gì? Huyền Ngư chớp mắt, đương nhiên là phạm vi, Huyền Ngư lấy ra bút, ở A4 trên giấy viết nói. Thái Dương hệ nội, hệ Ngân Hà nội, vẫn là khác cái gì tinh hệ? Lão viện trưởng mở to hai mắt nhìn, còn có thể chính mình chọn. Đây là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn sao? Lão viện trưởng tỏ vẻ lượng tin tức quá lớn. Hắn đến chậm rãi, quả nhiên là ngoại tinh nhân đi. Nếu không chính là, vũ trụ thương nhân, nói, này không phải khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết mặt mới tồn tại sao? Chẳng lẽ trong đời sống hiện thực cũng có sao? Trong gió lãnh loạn, lão viện trưởng cảm thấy, may mắn chính mình tuy rằng tuổi đại, nhưng thân thể cũng không tệ lắm. Chính yếu chính là không có bệnh tim, bằng không liền tính là cắn một chỉnh bình thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Đều cứu không trở về chính mình nguy ngập nguy cơ thế giới quan, Vương Mai Vương viện sĩ. Vẫn là lợi hại a. Cái kia, ngươi có thể cùng ta nói một chút, trừ bỏ đã biết mấy cái tinh hệ, vũ trụ bên trong còn có cái gì đồ vật sao? Nhân vật nháy mắt điên đảo. Lão viện trưởng cảm thấy hiện tại chính mình mới như là cái kia học sinh, tuy rằng đối lập khởi mở. Mang vô ngần vũ trụ, hắn xác thật liền ra lông cũng chưa sờ đến, huyền ngư bên này vừa định mở miệng. Thấy chỉ thấy lão viện trưởng bắt đầu điên cuồng tìm giấy còn có bút, chờ một lát một chút. Chờ một lát một chút, đêm này hai dạng đồ vật đặt ở trên tay. Hắn nháy mắt liền an tâm rất nhiều. Người già rồi. Chí nhớ không hảo, ngươi đừng để ý ha, lão viện trưởng vẻ mặt xin lỗi. Có lẽ là thị lực không tốt, phụ cận lại không có mắt kính duyên cớ. Hắn cần thiết đến dán rất gần, mới có thể thấy rõ ràng vở thượng tự phiền toái ngươi. Bắt đầu giảng đi, lão viện trưởng hít sâu một hơi. Ta đã chuẩn bị tốt, huyền ngư bật cười. Nàng vừa định nói vũ trụ cũng không có đối phương tưởng tượng như vậy đáng sợ thẳng đến đột nhiên. Nhớ tới nhân loại gầy yếu thân thể, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại đối bọn họ tới nói. Xác thật rất khủng bố, tùy tiện một mảnh tinh tiết, đối nhân loại tới nói đều là tai họa ngập đầu, không có cố tình giảng đại thế giới cùng đại thế giới. Chỉ thấy quan hệ. Huyền ngư chỉ là đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói ra, suốt một vạn năm du lịch. Căn bản không phải lập tức là có thể tiêu hóa xong, nghe như si như say. Lão viện trưởng phảng phất người lạc vào trong cảnh, rõ ràng là phi thường bình đạm hàng ngày. Đều làm hắn nghe ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác nếu ta có một ngày có thể trải qua này đó. Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, mắt thấy thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Lão viện trưởng chưa đã thèm, liền tính là hắn tưởng vẫn luôn như vậy nghe đi xuống. Trước mặt cái này tiểu nữ sinh cũng không nhất định làm a, không quan hệ. Không quan hệ, tương lai còn dài, liền ở lão viện trưởng như vậy an ủi chính mình thời điểm. Huyền ngư bên kia trước mắt đột nhiên sáng ngời, kỳ thật. Ngươi tưởng thể hội một chút, cũng không phải cái gì việc khó, nàng như thế nào không nghĩ tới còn có này nhất chiêu đâu. Nhân loại thân thể tuy rằng không chịu nổi ngoài không gian tàn phá. Nhưng là, bọn họ có thể nằm mơ à? Thế nào, muốn hay không thử xem? Đối tượng tiểu nữ sinh hắc bạch phân minh đôi mắt, không biết như thế nào. Lão viện trưởng trong lòng tức khắc có không ổn dự cảm tổng cảm thấy. Nhất định phi thường kích thích chính là, chính mình căn bản liền cự tuyệt không được hảo sao? Có thể chứ? Lão viện trưởng đồng dạng có chút kích động, ta có thể chính mình nhìn xem sao. Huyền ngư gật đầu, tin tưởng ta, không thành vấn đề, cứ như vậy. Đáng thương 8 tuần lão nhân, cứ như vậy bị nàng lừa dối thượng tạc thuyền. Màn đêm buông xuống, lão viện trưởng tiểu nữ nhi tan tầm trở về. Nghênh đón nàng chính là đen như mực nhà ở thường lui tới lúc này. Phụ thân hẳn là ở ăn cơm chiều mới đúng, hiện tại nhà ăn bên kia. Căn bản là không có bóng người, ba, cho rằng ra chuyện gì, tiểu nữ nhi hoảng sợ, bất chấp gõ cửa, nàng chạy nhanh từ phòng khách bên kia vọt lại đây, lại sau đó. Tiểu nữ nhi liền nhìn đến chính mình làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn bình thường phụ thân. Mới 6 giờ rưỡi liền nằm trên giường ấp ủ buồn ngủ cảnh tượng, ngươi đây là sinh bệnh, duỗi tay xem xét lão nhân cái trán. Tiểu nữ nhi lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, không phát sốt à, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Thật vất vả mau ngủ rồi. Kết quả bị đánh gãy. Lão viện trưởng tâm tình thập phần không mỹ diệu, ngươi có việc không việc? Không có việc gì nói chính mình đi phòng khách đợi đi, hoàn toàn không có bình thường kiên nhẫn. Hắn thật lâu không có như vậy không bình tĩnh qua, bị xua đuổi đi ra ngoài. Nhìn khóa lại phòng ngủ môn, tiểu nữ nhi cả người đều choáng váng, đây là làm sao vậy sao? Thật sự là không nghĩ ra, không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đi làm chính mình sự tình trong phòng ngủ. Một lần nữa nằm hồi trên giường, lão viện trưởng bất kỳ nhiên lại nghĩ tới Huyền Ngư nói. Rõ ràng nàng cũng không có làm cái gì. Chính mình thật sự có thể như nguyện mơ thấy vũ trụ chân thật cảnh tượng sao? Miên man suy nghĩ trong lúc, mí mắt dần dần biến chậm, đại khái 7 giờ thời điểm. Lão viện trưởng liền thành công tiến vào mộng đẹp, lại sau đó. Hắn tiến vào tới rồi một thế giới hoàn toàn mới, vươn tay tới. Lão viện trưởng phát hiện, chính mình giống như biến thành một cái nữ nhân. Hảo đi, này hẳn là người nào đó thị giác, không phải hắn thật sự biến thân, rốt cuộc. Lão viện trưởng tự nhận chính mình đầu thai thời điểm xa xa phát huy không đến loại trình độ. Này, đôi tay giống như mỡ dê ngọc giống nhau, tình oánh dịch thấu không giống thế gian, đáng tiếc, nơi này không có gương. Không biết chính mình hiện tại cụ thể là cái gì bộ dáng, dưới chân là vô tận hư không? Trước mắt là từng trận ánh sáng, thế nhưng không cần mượn dùng bất luận cái gì công cụ, là có thể trống rỗng bay lên tới, hơn nữa không chịu bất luận cái gì chế ước, không thể không nói, ngoại tinh nhân quả nhiên lợi hại, cứ việc trong lòng như vậy nghĩ, nhưng lão viện trưởng biết này không phải chính mình một chốc có thể biết rõ ràng vấn đề. Vì thế, hắn bắt đầu hướng gần nhất một viên tinh cầu đuổi, nếu không đoán sai nói. Chính mình thân ở vị trí, hẳn là ở hệ ngân hà ở ngoài đi, liền ở lão viện trưởng mang theo tò mò cùng kích động. Đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, bởi vì trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình tốc độ. Hắn hung hăng hướng gần trong gang tấc tinh cầu đánh tới, tốc độ này. Cũng quá khoa trương một chút đi, rõ ràng vừa mới này tinh cầu vẫn là một cái lượng điểm A. Xong rồi. Nhìn dáng vẻ chính mình là muốn tỉnh lại, biết ở trong mộng đã chịu đánh sâu vào nói. Người đại khái suất là sẽ bị bừng tỉnh, hiện tại lão viện trưởng trong lòng cũng chỉ có ảo não còn có tiếc nuối, thật vất vả thể nghiệm một lần, kết quả nhanh như vậy liền kết thúc quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, rốt cuộc không phải thuộc về lực lượng của chính mình, trong chớp nhoáng. Hắn cũng chỉ tới kịp ở cuối cùng một cái chớp mắt trở mình, không có biện pháp. Cơ bản thường thức nói cho hắn, phần lưng rơi xuống đất nói, đã chịu thương tổn hẳn là sẽ thiểu một chút, cứ như vậy. Lão viện trưởng hung hăng đánh vào trước mắt trên tinh cầu này, lại sau đó. Tinh cầu nứt ra rồi, tinh cầu thế nhưng, nứt ra rồi, lông tóc vô thương lão viện trưởng, ngoặc kép chấm hỏi. Ngốc ngốc nhìn một nứt bốn cánh tinh cầu, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói nên làm gì phản ứng. Hết chương.